Đô thị tu chân y thánh. Chương 1026, đặt tiền cuộc người. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Màn đêm lúc, Liễu Thiên Địa đi tới Bùi gia. Trong đại điện, Bùi gia thái thượng trưởng lão Bùi Không Minh tiếp đãi hắn. Đối với cái này Liễu Thiên Địa nói: "Liễu Thiên Địa cung chủ, lần này tới chúng ta Bùi gia, vì chuyện gì?" "Liên quan tới Trần Phi sự kiện kia, trong đoạn thời gian này đã là truyền được gió nổi nước lên. Người nói hắn Bùi gia không động tâm." "Giả, không động tâm tuyệt đối là giả. Cho nên bọn họ bây giờ vậy không tâm tư và Liễu Thiên Địa đâu cái gì vòng." Dứt khoát hỏi, "Bùi Không Minh trưởng lão, trước sự kiện kia các người Bùi gia vậy hẳn biết chứ?" Liễu Thiên Địa cười hỏi. Bùi Không Minh gật đầu một cái, nói: "Dĩ nhiên, Nhan Chân phái chết hai cái thái thượng trưởng lão, một cái Nhan Chân thất tử đứng đầu. Nháo lớn như vậy, chúng ta Bùi gia sao có thể không biết? Vậy các ngươi Bùi gia cũng đúng thằng nhóc kia trên tay bảo tháp có hứng thú chứ?" Liễu Thiên Địa lại hỏi. "Ừ." Bùi Không Minh con ngươi co rúm một cái, chậm rãi nói: "Liễu Thiên Địa cung chủ, ngươi lời này là ý gì đâu?" "Rất đơn giản, thằng nhóc kia giết nhi tử ta, ta muốn giết hắn, trả thù lại, mà trong tay hắn vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Ta Liễu Thiên Địa có thể cam kết, chúng ta Tam Tuyệt Cung không muốn." Liễu Thiên Địa mở miệng nói. Như vậy, Bùi Không Minh hơi ngẩn ra, yên lặng hồi lâu, sau mới cười mở miệng, nói: "Liễu Thiên Địa cung chủ chất phác thẳng thắn, ta liền vậy nói thẳng, thằng nhóc kia vàng trong tay cấp pháp bảo phòng ngự, chúng ta Bùi gia quả thật có hứng thú. Chẳng qua là, các người Tam Tuyệt Cung thật cái gì cũng không muốn." "Dĩ nhiên không phải, thằng nhóc kia vàng trong tay cấp pháp bảo phòng ngự, chúng ta Tam Tuyệt Cung cảm giác cầm có chút phỏng tay. Nhưng là, trên người hắn những thứ đồ khác, chúng ta dĩ nhiên là rất có cao hứng." Liễu Thiên Địa nói, "Tiêu Vũ Thiên có thể nhiều lần chạy khỏi người thắng đuổi giết, hiển nhiên là có cực kỳ lợi hại ngụy trang năng lực. Hôm nay hắn đột phá đến thánh đế cảnh, doanh gia muốn đem hắn bắt giết chết, quá khó khăn." Như vậy, Bùi Không Minh hơi ngẩn ra, lúc này mới cười nói: "Chấm, như vậy ngược lại là có thể nói một chút. Những người khác đâu, bọn họ nói thế nào?" "Liễu Thiên Địa cung chủ, ngươi lần này hẳn không phải là chỉ tìm chúng ta Bùi gia một nhà chứ?" Tiết Vân Lâu cự tuyệt. "Những thứ khác, Thiên Long Môn, Nhan Chân phái cũng biểu thị rất có hứng thú." Liễu Thiên Địa nói. Tiết Vân Lâu cự tuyệt. "Những phế vật kia chính là như vậy, nhát gan như chuột, không đáng giá một đề ra." Bùi Không Minh khinh thường giễu cợt một chút, lại nói: "Lại có thể như vậy? Liễu Thiên Địa cung chủ có thể có cái gì kiếm ý? Ta nghe nói thằng nhóc kia và các người Bùi gia một tên tiểu bối cấu kết, quan hệ không minh bạch, vừa vặn nửa tháng sau không phải các người Bùi mỗi gia chủ đại thọ sao?" "Lại có thể như vậy? Chúng ta hợp ở một cái làm một cục, như thế nào?" Liễu Thiên Địa nói. "Và chúng ta Bùi gia." Bùi Không Minh hơi ngẩn ra, rồi sau đó hoặc như là nhớ tới cái gì, con ngươi hơi co rúm một cái, nói: "Liễu cung chủ ngươi nói đúng, gia chủ đại nhân tôn nữ Bùi Uyển Tình, không phải chính là hắn." Liễu Thiên Địa gật đầu một cái, nói: "Bùi Không Minh con ngươi lại hơi ngưng ngưng một lát sau, nói: "Ngươi chắc chắn thằng nhóc kia sẽ vì một người phụ nữ lên câu? Thử một chút mà thôi, có thể mượn cớ để cho chúng ta mấy nhà danh chánh ngôn thuận ra tay, không phải tốt hơn? Nếu như thằng nhóc kia không mắc câu, liền làm chán ghét hắn một chút, lại xé mặt mũi động thủ đi." Liễu Thiên Địa bình thản nói nói. "Quảng cáo." Bùi Không Minh trầm mặc. Hai người liền đứng như vậy ngồi xuống, lâm vào trong an tĩnh. Hồi lâu, Bùi Không Minh mới chậm rãi nói. Ta báo lên lên đi thử một chút. Có thể thành hay không? Ngày mai cho Liễu công chủ ngươi hồi tin tức. Phải, yên lặng giai âm. Liễu Thiên Địa cười. Trực tiếp là mặt nở nụ cười đứng dậy rời đi. Hắn rõ ràng, lấy đối phương thân phận địa vị. Có thể như thế nói. Không có trực tiếp cự tuyệt. Trực tiếp là thành hơn nửa. Tiếp theo chính là muốn xem vậy vừa ra tuồng kịch như thế nào diễn ra đâu. Trần Phi phải không? Ta đây muốn xem. Người có thể hay không tránh được ta Liễu Thiên Địa tính toán. Ha ha, ha ha ha. Một ngày sau, Thành U Lang lại có thứ nhất nổ tính tin tức truyền ra. Thành U Lang tuổi trẻ mua đời người đẹp nhất. Bùi gia gia chủ đương thời Bùi Phạt tôn nữ. Bùi Uyển Tình, tương hội tại nửa tháng sau đó. Bùi Phạt 200 tuổi tiệc mừng thọ lên. Gả cho Bùi gia tuổi trẻ mua đời đệ nhất thiên tài. Bùi Loạn, rào rào, không phải đâu. Bùi Uyển Tình tiên tử phải lập gia đình. Nha không, để cho ta đi đi. Ta chết coi là, lại là Bùi Loạn, nội bộ lấy nhau sao? Nếu như Bùi Loạn, chính là Bùi gia tuổi trẻ mua đời đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn là chấp pháp đường thủ tọa cháu trai. Bàn về thân phận bối cảnh, cũng còn là xứng với. Tại sao phải đột nhiên nhô ra cái chuyện này? Ta làm sao cảm giác? Chuyện này không đơn giản như vậy. Quản hắn giản không đơn giản. Bùi Uyển Tình tiên tử lại muốn lập gia đình. Thật là khốn kiếp. Thành U Lang lâm vào chấn động to lớn chính giữa. Đối với Liễu Thiên Địa các người thiết lập cục xuống âm mưu. Tuổi trẻ mua đời. Thành U Lang 99. Người cũng hiển nhiên không biết. Cho nên bọn họ bây giờ chỉ biết quan tâm. Bọn họ Thành U Lang tuổi trẻ mua đời người đẹp nhất lại muốn lập gia đình. Thật là đáng ghét à. Bùi Uyển Tình người ái mộ có nhiều ít. Bảo thủ phỏng đoán. Ít nhất là có thể từ cửa Đông Thành xếp hàng cửa Tây Thành. Bọn họ bỗng nhiên tiếp nhận được cái này tin dữ. Làm sao có thể tất cả chịu được. Trong nháy mắt, Thành U Lang bên trong nhiều hơn rất nhiều u oán tiếng kêu rên. Hận mình không dùng. Cái gì? Nàng phải lập gia đình. Ở sau khi nghe được tin tức này, núp ở Thành U Lang bên trong yên lặng theo dõi kỳ biến Trần Phi cũng là biến sắc đứng lên. Trong lòng có chút phiền não. Hắn cùng Bùi Uyển Tình quan hệ mặc dù không rõ ràng. Nhưng hắn trong lòng bây giờ mặt vẫn là có chút đem Bùi Uyển Tình làm là người phụ nữ mình. Mà bây giờ, Bùi gia lại muốn đem người phụ nữ mình lập gia đình. Hắn dĩ nhiên trong lòng không thể nào thoải mái đứng lên. Bùi gia sao? Trong đêm tối, Trần Phi xuất hiện ở một tòa cao vút trong mây tháp cao chóp đỉnh. Nhìn vậy trùng điệp thành phiến Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực. Bùi gia gia tộc chỗ ở, con ngươi tiện tiện ngưng đứng lên. Giống như là có quyết định. Vèo, nhưng vào lúc này, cả người tản ra khí tức kinh khủng bóng đen xuất hiện ở trước người hắn mấy chục thước khoảng cách. Theo ta tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Người nọ lẳng lặng nhìn một cái Trần Phi. Nói, ừ, Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng. Người này, là ai? Bất quá một lát sau, hắn vẫn là đi theo lên. Tài cao người làm lớn. Đối phương mặc dù tốt giống như rất lợi hại. Nhưng là, hắn Trần Phi vậy không phải là không thể đủ đối phó. Một lát sau, một nơi Thành U Lang xó xỉnh. Bóng đen kia thẳng ngay Trần Phi. Mở lên đắp lên cái mũ trên đầu. Hổ báo gấu eo, khí thế hung ác, khóe mắt còn có điều này sáng loáng vết sẹo. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Mạc Trường Ca, là một trong tam tuyệt cung. Chiến hồn cung hiện đảm nhiệm cung chủ. Người nọ nhàn nhạt nói. Hắn, lại là một trong tam tuyệt cung. Chiến hồn cung cung chủ. Mạc Trường Ca, hắn âm thầm đơn độc chạy đến tìm Trần Phi. Là vì cái gì? Tam tuyệt cung, Trần Phi con ngươi hơi rụt một cái. Nhớ lại mình theo băng ma cung ăn Tết. không khỏi con ngươi lạnh lùng mấy phần. Nói, ngươi đến tìm ta làm gì? Là tới tìm ta phiền toái? Không phải, Mạc Trường Ca lắc đầu một cái. Nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ta là để nhắc nhở ngươi. Nửa tháng sau đó, Bùi gia Bùi phạt tiệc mừng thọ. Ngươi tốt nhất không nên đi. Không nên đi, tại sao? Trần Phi hơi ngẩn ra. Rồi sau đó, trong lòng trực tiếp là có dự cảm xấu xảy ra. Liễu Thiên Địa ngươi biết chưa? Ngươi giết hắn nhi tử. Hắn bây giờ đang khắp nơi linh lợi. Nghĩ biện pháp đối phương. Nửa tháng sau đó, Bùi phạt tiệc mừng thọ và Bùi Uyển tình hôn lễ chính là một chàng cạm bẫy. Mạc Trường Ca chậm rãi nói, ngươi nếu là đi, ta bảo đảm, ít nhất sẽ có Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung, Bùi gia, Nhan Chân phái bốn nhà cao cấp cao thủ. Ngươi cảm thấy, ngươi vỏ rùa đen kia cứng rắn đi nữa, chống đỡ được sao? Hắn lại mở miệng nói, quảng cáo, cái gì? Trần Phi con ngươi chợt lóe lên một cái, trầm mặc, sắc mặt đổi được không tốt lắm xem. Hai người cứ như vậy đứng đối nhau trước, lâm vào trong an tĩnh. Hồi lâu, Trần Phi sắc mặt có chút khó coi ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, chậm rãi hỏi, ngươi tại sao phải nói cho ta những thứ này? Ngươi không phải Tam Tuyệt Cung người. Ta Chiến Hồn Cung là thuộc về Tam Tuyệt Cung, nhưng ta Chiến Hồn Cung cũng không phải là Băng Ma Cung thuộc hạ. Hơn nữa, ta không quá coi trọng Liễu Thiên Địa kế hoạch. Mạc Trường Ca bình thản nói. Nhìn Trần Phi, ánh mắt tựa hồ có một loại khao khát. Một núi không thể chứa hai cọp đạo lý. Ta muốn ngươi hẳn hiểu. Hơn nữa, huống chi chúng ta Tam Tuyệt Cung bây giờ là Tam Hổ. Trên mặt nổi dắt tay nhau tức giận. Trên thực tế đâu, mâu thuẫn rất lớn, cho nên đâu. Trần Phi nghe hiểu liền cái gì? Không nhịn được hỏi, cho nên ta muốn ở trên mình ngươi đặt tiền cuộc thử một chút. Ta Chiến Hồn Cung lão tổ cũng là cái ý này. Mạc Trường Ca con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, nói, ở trên mình ngươi, hoặc sau lưng, nếu như còn có bí mật gì hoặc lá bài tẩy, vậy ta Chiến Hồn Cung liền đánh cuộc đúng. Sau này, ta hy vọng chúng ta thành U Lang liền lại không có Tam Tuyệt Cung tiếng xưng hô này, đem thay vào đó là Chiến Hồn Cung. Trần Phi nghe vậy sững sốt hồi lâu, cuối cùng mới híp mắt cười một tiếng, nói, xem ra ngươi đối với ta rất có lòng tin. Trước không phải, nhưng bây giờ, có lẽ có thể hơi nhiều như vậy một ít. Mạc Trường Ca con ngươi nhanh tránh, nói, nửa tháng sau đó, Bùi phạt tiệc mừng thọ, ngươi nếu là thật phải đi, ta Chiến Hồn Cung liền ở trên mình ngươi đánh cuộc một lần. Đứng ở ngươi bên này, còn có Tuyết Vân Lâu bên kia cũng là cái ý này. Bọn họ để cho ta cho biết ngươi một chút. Bất quá, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Bất quá, chúng ta chỉ biết ở cuối cùng xé rách ra mặt thời điểm ra tay. Hơn nữa nếu là tình huống không đúng, chúng ta cũng biết vứt bỏ ngươi. Điểm này ta cần trước thời hạn nói rõ. Phải, lại có thể như vậy. Vậy nửa tháng sau gặp đi. Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái. Cười híp mắt nói. Cái này tựa hồ, đổi được có ý tứ dậy rồi à. Gặp Trần Phi không chút do dự tiếp nhận. Mạc Trường Ca con ngươi nhanh tránh. Thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cuối cùng thân hình chớp mắt, biến mất rời đi, mà đang cảm thụ đến đối phương rời đi. Trần Phi nụ cười trên mặt dần dần thối lui, cướp lấy, là một loại yên lặng, cùng nghiền ngẫm, Chiến Hồn Cung, Tuyết Vân Lâu, Trần Phi tự lẩm bẩm, nói, không nghĩ tới ta Trần Phi mặt mũi lại có thể lớn như vậy. Nguyện ý ở trên người ta đánh cuộc một lần. Cái này ngược lại là tin tức tốt. Chẳng qua là, thật giống như còn chưa đủ à. Rồi sau đó liền gặp hắn cười lắc đầu một cái. Vèo một tiếng, thân hình chớp mắt, cũng là rời đi.